Chương 494, nơi ánh sao không soi đến. Tinh quang nhìn rất đẹp, đáng nói lời nói nhưng là hơi lạnh, bên cạnh suối nước nóng bốc hơi nóng, bất kể thế nào đến xem, cũng đều không tính lạnh, nhưng ba người đều cảm nhận được lạnh. Triêu Thanh Thu ánh mắt còn là như vậy bình thản, hắn nhìn phía xa, giống như là rất nhiều năm trước tới nay, một mực yên lặng lặng yên nhìn xem nhân gian như vậy. Kỳ thật có rất ít người chú ý qua Triêu Thanh Thu dung mạo, bởi vì hắn chỉ cần xuất hiện ở một chỗ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể làm cho người ta liếc hắn một cái liền biết rõ hắn là Triêu Thanh Thu, nhận ra hắn là Triêu Thanh Thu, không cần xem dung mạo của hắn, chỉ bằng cảm giác, bởi vậy thường thường sẽ có người bỏ qua dung mạo của hắn. Triêu Thanh Thu kỳ thật sinh nhìn rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, chỉ là thoạt nhìn có chút lành lạnh, mới khiến cho nhân sinh xuất chút ít khoảng cách cảm giác. Có rất nhiều mọi người muốn ta chết, ta nếu một mặt không để ý tới, tóm lại sẽ sanh ra những chuyện khác tình đấy. Triêu Thanh Thu giải thích hiển nhiên không thể để cho Thanh Thiên Quân cảm thấy thỏa mãn, vì vậy hắn nhìn hướng Diệp Trường Đình, hỏi, các ngươi đã có hai vị kiếm tiên, làm việc liền không cần như là lúc trước giống nhau, là nói không rõ, vậy liền giết hắn một vị Thương Hải, so với bố cục nhanh nhiều lắm. Diệp Trường Đình nhìn thoáng qua vị này tại yêu thổ thanh danh hiển hách đại yêu, chỉ là đang nghĩ lấy thật muốn động thủ, kiếm của mình gặp từ lúc nào rơi xuống trên cổ của hắn. Diệp Trường Đình tự nhận đánh không lại Triêu Thanh Thu, nhưng cũng không nói gì hắn đánh không lại người bên ngoài. Thanh Thiên Quân chiến lực cao hơn, nhưng vẫn không thể nào làm cho Diệp Trường Đình sinh ra nửa điểm ý tứ gì khác. Ngươi nguyện ý đi vào cái này trong cục cũng tốt, còn là dùng ép đi vào cái này trong cục cũng tốt, ta cũng không muốn quản, nhưng có một chút ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ không thể chết được, nếu ngươi chết, cái kia sau đó rất nhiều chuyện làm sao bây giờ. Thanh Thiên Quân muốn nói tự nhiên không phải cái này, nhưng bây giờ nói cái này, chỉ là vì làm cho Triêu Thanh Thu bỏ đi ý nghĩ kia. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, Diệp Trường Đình nhíu nhíu mày, hết thảy đều tại không nói lời nào. Triêu Thanh Thu nói ra, ta không có chết dễ dàng như vậy. Thanh Thiên Quân nhíu mày nói, tốt nhất không muốn chết. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười cũng không lạnh, trái lại có chút ấm áp. Ngươi là nhìn xem Lý Phù Giao đi có chút nhanh, nghĩ đến tại hắn phá vỡ đăng lâu trở thành Thương Hải thời điểm, ta thay hắn bảo vệ đạo. Thanh Thiên Quân hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, ít nhất còn muốn trăm năm thời gian muốn đi, ta muốn chờ hắn trăm năm. Thanh Thiên Quân nói ra, thế gian Thương Hải trong, ngươi là trẻ tuổi nhất cái kia một cái, muốn nói số tuổi thọ, ngươi còn có thể sống trên hàng trăm hàng ngàn năm, hà tất như thế cấp bách. Như thế lời nói thật, Triêu Thanh Thu bước vào Thương Hải không lâu sau, tuy rằng đã là thế gian hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng tính toán ra, thật đúng là vô cùng trẻ tuổi. Thương Hải cảnh tu sĩ, có thể sống 1400 tuổi trái phải, nhưng dựa vào cảnh giới bất đồng, cùng với trở thành Thương Hải thời gian bất đồng, sẽ có chút ít chấn động, tổng thể không có quá nhiều biến hóa. Triêu Thanh Thu bước vào Thương Hải thời điểm, không đến 200 tuổi, nhiều như vậy năm qua đi, hắn cũng không quá đáng hơn 400 tuổi, tăng thêm cảnh giới của hắn thật sự là tuyệt diệu, rất nhiều người đều tin tưởng, Triêu Thanh Thu chỉ cần không xảy ra chuyện gì, còn có thể ít nhất sống 1000 năm. 1000 năm là cái gì khái niệm? Cái này 1000 năm chính là nói, đợi đến lúc Triêu Thanh Thu phải ly khai thế gian này thời điểm, trên đời này thánh nhân, liền lại không một người là hiện tại những thứ này. Triêu Thanh Thu vuốt vuốt gương mặt, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền không nói gì. Thanh Thiên Quân cũng không phải là lời nói nhiều người, Triêu Thanh Thu không nói lời nào sau đó, hắn cũng ngậm miệng lại, chỉ là nhìn xem những cái kia tinh quang, hắn có chút phiền, vì vậy phất phất tay, có mây không biết từ chỗ nào bay tới, chặn những thứ này tinh quang, sắc trời thoáng cái liền tối xuống. Tại Vân Hải Sơn trong núi, có một nam một nữ hai người nguyên bản chính ôm nhau nhìn xem những cái kia tinh quang, nam tử nói qua chút ít không cần tiền lời tâm tình, đến cùng phải hay không chân tâm thật ý, ai cũng không rõ ràng lắm, nữ tử rút vào trong bộ ngực của hắn, nghe những lời kia, trong mắt đều sinh ra chút ít nước mắt. Nam tử nói ra, ta xem tinh quang, liền tốt giống như xem ánh mắt của ngươi, như vậy sáng ngời, chắc chắn là cả đời đều xem không đủ. Nữ tử xấu hổ đỏ mặt, không nói gì. Nam tử còn nói thêm, nếu không còn tinh quang, tựa như cùng không có ngươi, thật sự không biết nên như thế nào tự xử. Nói đến đây lời nói, nam tử đầu liền thấp xuống dưới, muốn đi tìm nữ tử bờ môi. Nữ tử vừa bắt đầu có chút co quắp, sau khi suy nghĩ một chút liền muốn đem bờ môi đụng lên đi. Nhưng ai biết, sau một khắc nàng liền mở to hai mắt nhìn, tinh quang không thấy, tinh quang không thấy. Nam tử ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy không biết từ chỗ nào bay tới mây chặn những cái kia tinh quang. Sắc trời trở nên đổi tối chút ít, nam tử trong lòng một hồi mừng thầm, muốn nói hai câu tổn thương xuân thu buồn nói. Chân trời vậy mà xuất hiện một đạo ánh sáng, sau một lát, xuất hiện đạo thứ hai. Nam tử trong lúc nhất thời có chút thất thần, đây là cái gì? Hai đạo ánh sáng, một trước một sau, hắn bất quá là cái cảnh giới thấp kém nhỏ tu sĩ. Tự nhiên là không biết đây rốt cuộc là cái gì, thế nhưng là Vân Hải thư viện rồi lại là có thêm vài vị đăng lâu, Kia trung cảnh giới cao nhất hay cái vị kia đăng lâu tu sĩ là hiện giữ thư viện viện trưởng tiên sinh, đã sớm không hỏi thế sự, một lòng chỉ tại hậu sơn trong lầu đọc sách tu hành. Tối nay hắn đối diện lấy tinh quang lật xem một quyển đại nho bản thảo, cảm thấy rất có đoạt được, liền cảm giác được không còn tinh quang, ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn liền chứng kiến cái kia hai đạo ánh sáng. Hắn không phải bình thường tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra đó là hai đạo kiếm quang. Bất quá đợi đến lúc đoán được đến đó là hai đạo kiếm quang sau đó, lão nhân sắc mặt thoáng cái liền trở nên xanh mét. Đây là triêu kiếm tiên, theo kiếm quang mang theo còn có một đạo vô cùng mênh mông kiếm ý, cái loại này kiếm ý, không phải thương hải, còn có thể là cái gì khác. Thế nhưng là thế gian này có một vị kiếm tiên là xong rồi, có thể tại sao lại có hai đạo kiếm quang? Lão nhân lẩm bẩm nói, thế gian này lại nhiều xuất một vị kiếm tiên sao? Kiếm quang là rơi xuống Hoài Nam trong thành, tòa thành này là Lương Khê phía nam quân sự trọng trấn, có trọng binh gác, thậm chí còn có chút cảnh giới không thấp đi theo quân tu sĩ, để mà cam đoan bên này an toàn. Chỉ là tại đây hai đạo kiếm quang trước mặt, lộ ra chính là thập phần buồn cười. Triêu Thanh Thu rơi xuống một nhà quán trà trước, ngẩng đầu nhìn lên, còn là trước mắt tinh quang. Đã đi vào Thương Hải đại nhân vật, muốn đi chỗ nào, rất nhanh, huống chi bọn hắn còn là kiếm tiên. Diệp Trường Đình trực tiếp đi vào quán trà, Triêu Thanh Thu hướng xa xa nhìn nhìn, Thanh Thiên Quân liền rơi xuống trên đường phố, một nhóm ba người, liền đều vào quán trà. Hoài Nam nội thành có trọng binh gác, nhưng trà này bỏ trong tự nhiên không có. Triêu Thanh Thu đi vào quán trà, bên trong không người, chỉ là có thiết hồ vẫn còn trên lò, bốc hơi nóng, lúc trước còn có người tại nấu nước. Triêu Thanh Thu tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem Diệp Trường Đình nói ra, cái này thế gian kiếm sĩ, xa so với ngươi xem rồi hơn, chỉ là những cái kia đạo môn tu sĩ cũng tốt, còn là nho giáo tu sĩ cũng được, cũng sẽ so với ngươi xem rồi lấy hơn. Hắn những lời này là đối với Diệp Trường Đình nói, nhưng trên thực tế thoạt nhìn giống như là lầm bầm lầu bầu. Diệp Trường Đình không có phản ứng đến hắn, bản thân cho mình rót chén trà. Thanh Thiên Quân đi tới ngồi ở một chỗ, nhìn xem một chỗ, quán trà bên trong bầu không khí có chút yên tĩnh, đều chỉ có thể nghe thấy ấm nước phát ra tiếng vang. Ba vị Thương Hải, thật lâu sau đó, quán trà bên trong một miếng đất tấm bị người xốc lên, có một chàng đầy râu ria trung niên nam nhân đi ra, cái hông của hắn đã từ biệt chui đao, thoạt nhìn không giống như là dao phay, giống như là đao mổ heo, chính là đồ tể dùng để mổ heo cái kia một loại. Hắn đi sau khi đi ra, nhìn xem Triêu Thanh Thu, thở dài, nói ra, Diêu Duệ ra mắt Triêu Kiếm Tiên, nói rất khách khí, nhưng mà hắn cũng rất tùy ý. Triêu Thanh Thu nói ra, kiếm tất cả đều không còn rồi, đổi nghề rồi hả? Diêu Duệ nói ra, nếu không phải Triêu Kiếm Tiên cho gọi, chỉ sợ thật sự là muốn đổi nghề rồi. Diêu Duệ trong lời nói có nhàn nhạt khổ ý, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể nghe được đi ra. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, không nói gì. Diêu Duệ cái tên này, vốn nói sau khi đi ra, không nên có như thế phản ứng. Thế nhưng là Diệp Trường Đình không phải nơi đây người, Thanh Thiên Quân cũng là lần đầu tiên đến yêu thổ, mà Triêu Thanh Thu đổi là không có gì đều muốn tỏ vẻ đấy, vì vậy cũng không có cái gì đặc biệt sự tình khác phát sinh. Nếu là đổi lại cái nào đó sống lâu một chút kiếm sĩ, liền mới có thể đủ biết rõ Diêu Duệ cái tên này ý vị như thế nào. Triêu Thanh Thu cùng Hứa Tịch hai người hòa lẫn thời đại, làm cho vô số kiếm sĩ mơ ước từ nay về sau trong Sơn Hà có bao nhiêu xuất hai vị kiếm tiên khả năng. Tuy rằng cuối cùng Hứa Tịch cũng không có thể trở thành kiếm tiên, nhưng ít ra thanh danh mà nói, cũng chỉ là gần với vượt qua Đăng Lâu, đến Thương Hải Triêu Thanh Thu. Có thể cái kia niên đại trong, trừ đi hai vị này bên ngoài, trên thực tế còn có chút kiếm sĩ cũng nói mà vượt kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà so với cái kia hai vị, phải kém xuất rất nhiều. Diêu Duệ liền không hề nghi ngờ là những cái kia kiếm sĩ trong, sau cùng phong quang một cái, hắn và Triêu Thanh Thu còn có Hứa Tịch là cùng chỗ cả đời trẻ tuổi thiên tài. Triêu Thanh Thu vào Đăng Lâu thời điểm, hắn chính là Xuân Thu kiếm sĩ. Lúc kia, nhấp lên Triêu Thanh Thu cùng Hứa Tịch tên thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhấp lên Diêu Duệ tên, chỉ là sách được thiếu một ít mà thôi. Lúc kia, nếu là nói có người nói lên còn có thể cái sau vượt cái trước người, liền chỉ có Diêu Duệ rồi. Bất quá đợi đến lúc Hứa Tịch trở thành kiếm sơn trưởng giáo, Triêu Thanh Thu lướt qua Đăng Lâu thành tựu Thương Hải sau đó, Diêu Duệ còn tại Xuân Thu cảnh phí thời gian, tên của hắn liền dần dần bị, được thế nhân quên đi. Chỉ có những cái kia biết rõ những chuyện này lão nhân gặp ngẫu nhiên nhấp lên cái tên này, Triêu Thanh Thu tự nhiên còn nhớ rõ Diêu Duệ, chỉ là hắn biết rõ đấy sự tình, không hẳn như vậy liền muốn đi làm, người hắn quen biết, không nhất định không nên đi gặp, hiện đang chủ động đi gặp, cái kia ý vị như thế nào. Diêu Duệ nhìn xem Triêu Thanh Thu, không thấy nửa điểm kiếm khí, bởi vì hắn biết rõ, nếu là Triêu Thanh Thu sinh ra sát ý, mặc kệ hắn làm mấy thứ gì đó, đều là không làm nên chuyện gì đấy, hắn lại như thế nào phản kháng, cũng không có biện pháp ngăn lại Thương Hải một kiếm. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi biết ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi. Diêu Duệ trầm mặc một lát, nói ra, ta đương nhiên biết rõ. Hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu, nói ra, chỉ là ta cũng rất muốn nhìn một chút Thương Hải phong cảnh. Triêu Thanh Thu không nói gì. Mấy năm trước, hắn theo Thanh Thiên Thành một kiếm chém ra màn trời sau đó, liền bắt đầu suy nghĩ một sự kiện, có lẽ là tại mưu đồ một cái cục, đương nhiên, tại hắn nghĩ đến cái kia cục thời điểm, tự nhiên cũng có người nghĩ đến làm cho hắn đi vào hắn trong cục. Triệu Thanh Thu không phải kẻ ngu dốt, hắn rất nhanh liền có thể biết là ai tại bố cục, nhưng mà hắn cái gì cũng không có làm, hắn suy điển một đoạn thời gian, phát hiện cái kia cục cùng hắn muốn đấy, không kém là bao nhiêu, vì vậy Triệu Thanh Thu liền buông tha cho bản thân muốn bố trí cục diện, chờ người nọ bắt đầu bố cục, người nọ không phải một người bình thường người, vì vậy bố trí xuống cục liền thật sự là không đơn giản, cái này cục rất lớn, tuy rằng cuối cùng vẫn là tại Triệu Thanh Thu trên thân, nhưng lại có rất nhiều biến hóa, hơn nữa gặp theo thế cục biến hóa mà biến hóa. Diêu Duệ không phải tính quyết định nhân vật, nhưng hắn tại đây trong cục cũng là có chút ít tác dụng đấy. Bạch Ông không phải muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, hắn sống đã nhiều năm như vậy, làm sao sẽ còn muốn lấy làm cái gì Kiếm Sơn trưởng giáo, hắn muốn chỉ là nhìn xem Thương Hải phong cảnh, chính là muốn sống lâu chút ít năm, nghĩ đến còn sống không ai có thể đối với hắn làm mấy thứ gì đó. Ta cùng hắn nhận thức tại trăm năm trước, trăm năm quan hệ, không tính là thật tốt, nhưng cũng sẽ không kém, vì vậy ta cuối cùng đi tìm hắn thời điểm, hắn rất nhanh liền đáp ứng. Kỳ thật người nào cũng không nghĩ ra, Hứa Tịch nguyên lai cũng sớm đã thanh kiếm làm cho Ngô Sơn Hà, kiếm sĩ suy nhược lâu ngày, Kiếm Sơn lại là cuối cùng đạo thống, Hứa Tịch nên là phải đem Kiếm Sơn giao cho ngươi, ngươi như là đã không muốn làm mấy thứ gì đó rồi, chắc chắn sẽ không tiếp, ngươi mặc kệ, vì vậy hắn liền có cơ hội, hắn được lời hứa của ta, tự nhiên liền ra khỏi núi, lời hứa của ta, tự nhiên cũng chính là đám mây thánh mọi người hứa hẹn. Triệu Thanh Thu nhìn xem Diêu Duệ, ngươi có thể đi đến Đăng Lâu, còn như vậy ngu xuẩn. Nếu Thương Hải có thể làm cho người mang theo ngươi qua sông, đây là Thương Hải. Diêu Duệ trầm mặc một hồi, sau đó nói, đúng vậy, của ta thật có chút ngu xuẩn, nhưng mà ta cũng không có đi vào qua Thương Hải, ta làm sao biết không thật sự. Diêu Duệ tâm tình có chút kích động, người nào không muốn đi đến thương trong biển nhìn xem, ngươi Triệu Thanh Thu thiên phú dị bẩm, cảnh giới đi nhanh như vậy, lại là vận khí tốt, có thể tìm được trước đây kiếm tiên động phủ thay ngươi che lấp kiếm khí, có thể ta đâu rồi, ta vì sao không thể trở thành kiếm tiên. Diêu Duệ nói chuyện, nhưng Thanh Thiên Quân nhưng là thần tình hơi bẩm, thế gian này kiếm sĩ đều nên cảm tạ tại kiếm sĩ sau cùng tàn lụi thời điểm, ra một vị Triệu Thanh Thu, hắn một đường đi đến Thương Hải, làm cho các kiếm sĩ thấy được hy vọng, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu người biết rõ, Triệu Thanh Thu như thế nào đi đến Thương Hải đấy, tuy nói Triệu Thanh Thu thiên tư cao, cũng không có như thế nào cố sức liền đi tới Đăng Lâu, thế nhưng là theo Đăng Lâu đến Thương Hải, đây là một đạo khảm, trừ đi xem mình là hay không có thể vượt qua bên ngoài, còn có chút cái khác. Ví dụ như đến từ đám mây thánh mọi người ý chí, bọn hắn có khả năng sẽ ra tay, coi như là tam giáo tu sĩ, tại không thỏa đáng thời cơ phá cảnh, cũng sẽ bị ngăn cản. Kiếm sĩ nhất mạch chính là đổi không cho phép có loại chuyện này phát sinh. Một vị Đăng Lâu kiếm sĩ nếu muốn trở thành Thương Hải kiếm tiên, nếu như hết thảy thuận lợi, sẽ gặp tại phá cảnh thời điểm có một đạo chiếu rọi thế gian kiếm khí kích động mà lên, làm cho mặt khác Thương Hải đám sinh ra cảm ứng. Nếu là không người che chở, có Thương Hải ra tay, cái này phá cảnh liền hầu như không có khả năng. Thánh nhân tự nhiên là không cho phép có kiếm sĩ trở thành kiếm tiên đấy. Vì vậy Triệu Thanh Thu làm sao sẽ tránh được thánh nhân tập sát? Cái này một mực là một câu đố đề. Đã liền Hứa Tịch cũng không biết. Hết lần này tới lần khác Diêu Duệ nói ra chân tướng. Nguyên ở trước đây kiếm tiên động phủ. Đó là Triệu Thanh Thu cơ duyên xảo hợp tìm được một tòa kiếm tiên động phủ. Cùng Vũ Sơn chênh lệch rất lớn. Ở trong đó có một tòa kiếm trận. Là vị kia kiếm tiên tìm tu chi địa. Này tòa kiếm trận liền là dùng để ngăn cách khí tức đấy. Triệu Thanh Thu tìm được này tòa kiếm tiên động phủ. Tiến vào trong đó, lúc này mới ở bên trong phá cảnh, không có quấy nhiễu thánh nhân đám. Trên thực tế là đợi đến lúc hắn trở thành Thương Hải sau đó, kiếm kia trận cũng không có thể làm cho Triệu Thanh Thu khí tức hoàn toàn bị che lấp. Thánh nhân đám còn là phát hiện Triệu Thanh Thu, lúc ấy liền nghĩ lấy trấn giết hắn, chỉ là Triệu Thanh Thu chạy mà thôi. Cái kia có lẽ là Triệu Thanh Thu đời này khó quên nhất nhớ lại, trở thành kiếm tiên đồng thời, còn không kịp vui vẻ, đám mây liền xuất hiện vài đạo thân ảnh, vài vị thánh nhân đồng loạt ra tay. Vì là được liền đem Triệu Thanh Thu trấn giết, đây là gặp trắc trở, cũng may Triệu Thanh Thu rất đã tới. Thế gian này mấy trăm năm qua chỉ có một vị kiếm tiên nguyên nhân, cũng không phải nói cũng chỉ có Triệu Thanh Thu có thể đi đến một bước cuối cùng, mà là nói người bên ngoài cũng không thấy được có thể có Triệu Thanh Thu vận khí như vậy, mặc dù là đi đến Đăng Lâu đỉnh phong, có hay không dám đi phía trước vượt qua một bước. Trước đây kiếm tiên động phủ không phải người mọi người có thể tìm tới, cái kia tòa đại trận càng ngay cả Triệu Thanh Thu đều không có thể nghiên cứu ra đến huyền bí trong đó. Cái khác kiếm sĩ, đi đến Đăng Lâu đỉnh phong sau đó, sẽ làm sao, có lẽ vào Ngụy Tấn, ngay tại Bắc Hải cái gian phòng kia quán trà trong hảo hảo đợi, chờ mong có thể sống được dài chút ít mà thôi, có lẽ tự như cùng Bạch Ông cùng Diêu Duệ giống nhau, muốn chút ít biện pháp khác, ta nói ngươi ngu xuẩn, cũng không chỉ, mà còn nói là bởi vì ngươi tin tưởng những cái kia Ngụy Thánh lời nói, không người nào nguyện ý thế gian ra lại một cái Triệu Thanh Thu, vì vậy mặc kệ bọn hắn cho cái gì hứa hẹn, ngươi đều phải biết, cái này là không thể nào đấy. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diêu Duệ, có chút thất vọng nói, ngươi đã điên rồi. Một cái kiếm sĩ nghĩ đến đi tin tưởng đám mây thánh nhân, cái này vốn chính là một kiện rất là hoang đường sự tình. Nếu như nói kiếm sĩ cùng yêu thổ yêu tu là sinh tử chi địch, là nguyên ở vô số lần sinh tử chém giết, khi đối với tam giáo thánh nhân một mực là đúng đầu, chính là càng nghiêm trọng hơn sự tình. Hơn nữa Diêu Duệ hiện đang không có kiếm, hắn cầm theo một cây đao, cái này như thế nào không thể cười. Triêu Thanh Thu tại sao lại mệt mỏi, chẳng lẽ chỉ là bởi vì xem mệt mỏi Sơn Hà sao? Bất quá vẫn là xem mệt mỏi nhân tâm mà thôi, hắn không muốn lại nói thêm cái gì, hắn chỉ hỏi cái cuối cùng vấn đề. Sau khi hỏi xong, Triêu Thanh Thu liền lại cũng không nói chuyện, hắn cũng không nói gì vấn đề này, chỉ cần đối phương có thể đưa ra đáp án liền như thế nào, Diêu Duệ nếu là nghĩ đến đi vào Thương Hải, tự nhiên liền biết rõ nên làm như thế nào, bản tính của hắn như thế nào, Triêu Thanh Thu nhắm mắt lại cũng biết. Diêu Duệ cười lạnh nói, Triêu Thanh Thu, ngươi cho rằng ngươi thật có thể từ nơi này cục bên trong đi ra tới sao? Triêu Thanh Thu ánh mắt lạnh lùng, Diêu Duệ đây là suy nghĩ cái gì? Nhìn xem Triêu Thanh Thu ánh mắt, Diêu Duệ nói ra, không sai, ta chính là nhớ ngươi chết. Những lời này sao mà lạnh lùng, thế gian này vậy mà sẽ có kiếm sĩ nghĩ đến Triêu Thanh Thu đi tìm chết. Vì sao hết lần này tới lần khác là ngươi có thể trở thành kiếm tiên, mà không phải ta? Triêu Thanh Thu không có đi nghe câu nói kế tiếp, tại sao lại có người nghĩ tới ta đi tìm chết? Cái này chắc chắn là kiện cười đã sự tình. Thanh Thiên Quân trên mặt không có bất kỳ tâm tình, nếu không phải Triêu Thanh Thu tại hắn trước người, chỉ sợ Diêu Duệ đã sớm đã trở thành một đống thịt bọt. Thanh Thiên Quân quật khởi không quan trọng, tại yêu thổ từng quyền đánh ra tới một cái nơi sống yên ổn, khẳng định có rất nhiều người nghĩ đến hắn chết, nhưng tuyệt đối sẽ không có thanh xà nhất tộc yêu tu sinh ra loại ý nghĩ này. Triêu Thanh Thu đối với kiếm sĩ, cùng Thanh Thiên Quân đối với thanh xà nhất tộc, không là giống nhau, có thể vì sao có kiếm sĩ muốn Triêu Thanh Thu đi tìm chết? Diệp Trường Đình cầm chặt chén kia trà, ly đã thành vỡ nát. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nở nụ cười,